Đỉnh phong thiên hạ, chương 219, người chống cự, chết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên. Mắt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lóe tia sáng thầm nghĩ, mới vài ngày đã đột phá đến vũ sư. Lục Lâm Thiên ngẩng cao đầu. Thanh âm quanh quẩn trong sơn mạch Phi Linh Sơn, từ nay về sau Phi Linh Môn không mặc cho người khi dễ nữa. Dù là ai. Nếu dám khi dễ Phi Linh Môn ta thì phải chết. Cảm nhận khí thế từ người chủ nhân. Thiên sĩ tiết sư gầm giống phụ họa, growl growl. Thanh âm xuyên tầng trời quanh quẩn trong tay mọi người. Đệ tử Phi Linh Môn quỳ xuống đất, chúng ta thề sống chết đi theo trưởng môn. Một đệ tử, hai đệ tử, một đống đệ tử. Cuối cùng đệ tử Hắc Kiếm Môn quy hàng cũng bất giác quỳ dưới đất. Mọi người cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên. Cảm xúc hào hùng lan tràn trong lòng. Máu bị lôi kéo bắt đầu sôi sục. Chỉ có đồ đệ của Hoàng Hải Ba. Chu Ngọc Hậu là không quỳ nhưng ánh mắt nóng bỏng. Không khí hào hùng dễ lây nhiễm khó tránh khỏi rào rạt hào khí. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Lâm Thiên. Lẩm bẩm, tiểu tử này vừa chỉ đã hiểu. Có lẽ ta không nhìn lầm người. Lục Lâm Thiên thu về khí thế. Hắn nghiêm túc nói, hiện tại. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Mọi người đứng lên, kích động nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hét to với Hoàng Hải Ba, Hoàng Hải Ba. Người có biết tội không? Hoàng Hải Ba sửng sốt sau đó nét mặt xa sầm. Gã không ngờ Lục Lâm Thiên đốt lửa trên người gã. Hoàng Hải Ba hỏi, ta biết tội gì? Người muốn làm cái gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn. Không biết chuẩn bị. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát, Hoàng Hải Ba. Hãy nhìn xem đây là cái gì. Lục Lâm Thiên móc ra trưởng môn ấn phủ Phi Linh Môn. Đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc kêu lên, trưởng môn ấn phủ. Là trưởng môn ấn phủ. Bọn họ có thấy qua trưởng môn ấn phủ. Hoàng Hải Ba chân chân nhìn trưởng môn ấn phủ trong tay Lục Lâm Thiên, trưởng môn ấn phủ thật sự nằm trong tay ngươi. Hoàng Hải Ba đã nghi ngờ Lục Lâm Thiên giữ trưởng môn ấn phủ từ trước. Chu Ngọc Hậu. Trịnh Anh ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, Hoàng Hải Ba, người ám toán trưởng môn đời trước, người biết tội gì chưa? Lục Lâm Thiên định bụng giải quyết hết rắc rối trong một lần. Cứ sợ đầu sợ đuôi e rằng sẽ xảy ra biến cố khác. Hoàng Hải Ba cười khẩy nói, tiểu tử, người ngậm máu phun người, chắc chắn là ngươi gờ yêu ta ết trưởng môn. Ngươi nói ngươi là đồ đệ của trưởng môn nhưng có bằng chứng không? Thực lực của ngươi không yếu hơn trưởng môn bao nhiêu? Sao có thể là đệ tử của trưởng môn? Rõ ràng là ngươi vu vạ người tốt. Ngươi mới là hung thủ. Các đệ tử hóa đá nghe hai người đối thoại hay cho câu ngậm máu phun người. Từ trước Lục Lâm Thiên đã tính được Hoàng Hải Ba sẽ chơi chiêu đồ tội. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta đúng là không phải đệ tử của trưởng môn đời trước. Chỉ là cái cớ ở lại Phi Linh Môn báo thù cho trưởng môn. Nhưng ngươi là hung thủ gờ yêu ta ết trưởng môn. Hoàng Hải Ba lạnh nhạt nói, ha ha ha. Ngươi đã thừa nhận không phải là đệ tử của trưởng môn đời trước. Rõ ràng ngươi mới là hung thủ. Ngươi còn có gì để nói nữa? Trương Minh Đào dắt tay Hoàng Hải Ba tiến lên nhìn Hoàng Hải Ba. Lạnh lùng nói, trưởng môn nói thật, sư phụ bị ngươi gờ yêu ta ết, ngươi không ngờ Lưu Đào và Triệu Thanh định gờ yêu ta ết Lam bà. Tâm Đồng thì bị lộ diện, ngươi chính là hung thủ. Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh Trương Minh Đào. Lục Lâm Thiên, nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm, ca ca nói đúng. Tại sao Hoàng trưởng lão muốn gờ yêu ta ết phụ thân của ta? Cơ mặt Hoàng Hải Ba co giật. Nhìn Trương Minh Đào và Lục Tâm Đồng còn nhỏ. Ngươi bị bọn họ lừa. Trương Minh Đào, ngươi và Lục Lâm Thiên hợp sức gờ yêu ta ết sư phụ của mình mưu cầu chức trưởng môn. Đây mới là sự thực. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đứng trước mặt Lục Lâm Thiên. Lạnh lùng nói, trưởng môn, cần gì nói nhiều với loại người này. Gờ yêu ta ết là được. Hoàng Hải Ba nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, các hạ còn chưa phải là trưởng lão Phi Linh Môn. Hiện tại là chuyện riêng của Phi Linh Môn chúng ta, không liên quan gì các hạ. Chẳng lẽ các hạ muốn khi dễ Phi Linh Môn chúng ta sao?